Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 612. Khuê mật, đến chiến, năm, mà Thẩm Lê sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên bản nàng cho rằng chiếm được Mục Vân Tường liền có được toàn thế giới. Khả hiện tại xem ra, thế nào Quân Nghiên mới là cuối cùng người thắng. Đợi chút, Mục Thâm, Mục Vân Tường, này hai cái sẽ không là người một nhà đi. Nàng đây phải đi về hỏi một chút, mà làm Mục Vân Tường biết được chuyện này sao? Một mặt ngưng trọng, ngươi nói Mục Thâm a, là của ta bà con xa đường thúc, quả thực là kinh thiên địa. Quỷ thần khiếp, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên là người cùng đường, đều là đến từ một cái thần bí gia tộc. Nhàn thoại không nhắc tới. Trước xem hiện trường, từ Quân Nghiên vào Vi Tín Đàn sau, sẽ không an bình, cuối cùng nàng biểu lộ thân phận, bản thân kêu manh manh đát ăn vặt hóa, kết quả xinh đẹp tiểu cô nương lập tức yêu cầu Quân Nghiên cho nàng ký tên. Nguyên nhân là nàng viết, son lệ, thật sự là rất dễ nhìn, nàng rất tò mò đãi chụp thành phim truyền hình, Quân Nghiên thụ sủng nhược kinh. Vội vàng đem bản thân giấy chất phiếu tên sách danh sau tống xuất đi. Mà TV thông qua thu sau, chiếu phim, Quân Nghiên thông qua văn học công ty hỗ trợ, tiểu buôn bán lời nhất bút, mọi người quan khán tiết mục thời điểm, thiếu bộ phận nhân nhớ kỹ tên Quân Nghiên, này cấp Quân Nghiên ký thụ hội mang đến rất lớn trợ giúp. Ký thụ hội hôm đó, hiện trường không khí hỏa bạo, Quân Nghiên bằng vào nhiệt độ. Thành công đem bản thân thành tích phiên một phen, hôm đó liền lấy đến 10 vạn đồng tiền, mà Quân Nghiên này 10 vạn đồng tiền không có tiến vào bản thân túi tiền, mà là lựa chọn từ thiện nghề. Nàng hiện tại tối thiếu không phải là tiền, mà là danh khí, chỉ cần danh khí khai hỏa, như vậy Thẩm Lê vô luận ngày sau thế nào vu hãm nàng. Nàng đều là thụ hại phương, Quân Nghiên nước cờ này tử hạ phi thường ổn. Chính là bởi vì nàng mở một cái hảo đầu, cho nên chuyện này thượng đầu đề. Tuy rằng 10 vạn đồng tiền không nhiều lắm, nhưng là Quân Nghiên thái độ quả thật giành được chiếm được một ít chính phủ quan viên hảo. Cảm ơn Quân Nghiên đem, son lệ, kiếm được tiền toàn bộ hiến cho hy vọng công trình. Quả thật tăng lên ở chính phủ, hoặc là ở văn học công ty hảo cảm độ, nhân khí của nàng lần nữa tiêu thăng, ở ngắn ngủn trong một tháng. Trở thành Internet bình chọn tối có mị lực nữ tác gia. Mà cùng lúc đó, vốn nên thông qua Quân Nghiên đạo văn thư hỏa một phen Thẩm Lê tác bị bao phủ ở trong đám người. Sáng tác không phải là tốt như vậy nổi danh, không có mấy cái có thể giống như Quân Nghiên, có thể mang bản thân tân tân khổ khổ kiếm đến tiền tạp nhập từ thiện sự nghiệp. Cho nên, Thẩm Lê liều mạng lãm tiền, đã ở kế hoạch bên trong. Mặc kệ như thế nào, nổi bật Quân Nghiên đều ra quá một hồi, cho nên vô luận Thẩm Lê thế nào chống cự, đều không thể cứu lại trở về của nàng hình tượng. Thẩm Lê cho rằng bản thân hết khổ, kỳ thực còn xa thật sự, nàng như trước vô pháp cùng Quân Nghiên chống lại, cho nên, nàng đánh cái khác chủ ý, nhưng Quân Nghiên chủ động nói ra bản thân thư bị sao chép. Cho nên nàng gióng trống khua chiêng thuê thủy quân đi Quân Nghiên thư hạ nhắn lại. Nói tiểu sơ thư cùng Quân Nghiên mỗi quyển sách rất giống. Văn phòng rất giống đợi chút, dẫn Quân Nghiên độc giả đàn độc giả đi quan khán tiểu sơ bộ sách. Một phần tính là thật tâm vì sao chép đi, mà một phần còn lại là mang theo lòng hiếu kỳ đi. Chỉ là chân chính nhân vật chính không gặt hái. Cho nên ăn qua quần chúng nói cái gì cũng chưa dùng. Quân Nghiên chú ý đến vài cái ID ở nhảy lên nhảy xuống. Nhất thời vui vẻ, luận cái khác, nàng thật đúng so bất quá Thẩm Lê. Nhưng là có một chút, nàng luôn là linh không rõ hiện thực. Quân Nghiên máy tính thao tác có thể bù lại hết thảy tổn thất. Liền tính nàng hiện tại làm từ thiện, đều có thể thông qua sao cổ đến kiếm tiền. Vài cái ID đến bôi đen của nàng thư, quả thực là không biết tự lượng sức mình, dùng xong 15 phút đem vài cái ID hết thảy thu thập một chút. Nên kéo hắc, nên san hào, thậm chí ngay cả máy tính đều cấp Quân Nghiên hắc tử cơ. Hết chương.